đêm nay chắc chắn hóa sói. Nhưng hoàn toàn không phải vì vầng trăng tròn ngoài kia. Một nam nhân trưởng thành và một đại mỹ nữ cùng nằm trên một cái giường chỉ có dưới hai tình huống sẽ không xảy ra chuyện gì. Thứ nhất, nam nhân là tên bất lực. Thứ hai, nam nhân là tên đồng tính. Ý nguyện của mỹ nữ ở dưới tình huống này cơ bản có thể loại bỏ. Nhị gia, lưng người bị thương, tối nay ngủ trên giường đi. Khẽ cắn cánh môi, Lâm Út Hương hạ quyết tâm. Nàng luôn nghĩ Đường Kính Chi vì mình nên mới bị đánh. Nàng không thể bỏ mặc. Nói rồi dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn vui mừng hòa trộn của Đường Kính Chi, nàng liền đem chăn đệm của tướng công vớ bở đi về phía giường. Đường Kính Chi thực không dám tin vào tai mình nữa. Kiều Thê lại cho y ngủ cùng giường. Chẳng lẽ nàng đã chấp nhận mình, đồng y viên phòng cùng mình sao? Nghĩ tới đó hạnh phúc ngập tràn trong lòng, làm Đường Kính Chi cảm thấy người bay bổng trên 9 tầng mây. Có điều y chẳng vui mừng được bao lâu, nụ cười đã đông cứng trên mặt. Vì Kiều Thê mặc dù mang chăn của y lên giường, nhưng lại bê chăn của nàng ra. Mục đích rất đơn giản, đêm nay y nằm giường, còn nàng nằm ghế. Chỉ là đổi chỗ thôi sao? Đường Kính Chi gào thét trong lòng, đầu ù rú gục xuống. Dưới ánh mắt cảnh giác của Lâm Út Hương, y đành đau khổ đi về phía giường. Hai người đi sát vai qua nhau. Đường Kính Chi đang tràn trề thất vọng chẳng hề chú ý thấy trong đôi mắt Lâm Út Hương ẩn giấu nụ cười. Nàng sao chẳng nhìn thấu tâm tư của y. Xem ra nam nhân đều là đổ sắc dược chuyển thế. Về sau mình phải cẩn thận thêm một chút mới được. Vừa mới bò lên giường, Đường Kính Chi liền ngửi thấy mùi thơm dịu dịu trên cơ thể nữ nhân. Chẳng cần phải đoán, nhất định là của Lâm Út Hương rồi. Buông màn xuống, không sợ Lâm Út Hương nhìn thấy nữa, y thoải mái ra sức hít thật sâu mấy hơi liền. Kiều Thê của mình không hổ danh là Út Hương. Thật là thơm. Út là hương thơm nồng, Út Hương là thơm điếc mũi. Toàn thân bao quanh hương thơm sử nư. Đường Kính Chi bắt đầu nảy sinh lòng hưu dạ vượn. Vừa hít lấy hết để, vừa than tiếc. Chẳng biết tới bao giờ mới chiếm được trái tim của nàng. Mơ mơ hồ hồ, y cứ suy nghĩ rồi chìm vào trong giấc mộng đẹp. Chắc chắn phải là một giấc mộng rất đẹp. Nếu không miệng y đã chẳng có nước dãi chảy ra thế kia. Lâm Út Hương nằm xuống ghế liền kinh ngạc. Chẳng trách tên tướng công vớ bở đó lại thích ngủ trên cái ghế này như vậy. Thoải mái thật đấy. Tiếp đó nàng lại lắc đầu. Không được rồi. Sống quá thoải mái sẽ mài mòn ý chí. Cái ghế này thi thoảng nằm còn được. Nếu cứ nằm mãi trên đó thì lại thành không hay. Nhưng mà nếu không có một người nằm đây thì chẳng phải. Phì phì, con nha đầu ngốc, ngươi đang nghĩ cái gì chứ? Lâm Út Hương xua đi ý nghĩ trong đầu, trùm kín chăn sợ ai đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Sáng sớm hôm sau, Đường Kính Chi dậy rất đúng giờ, tới tiểu viện của Ngọc Nhi. Cửa không khóa, khẽ đẩy một cái là mở ra. Trong sân có một nữ tử mặc áo đen đang luyện võ. Chỉ thấy nàng đang nhìn một cái cây cao. Rồi lùi lại vài bước. Chạy nhanh tới nhân điểm nhẹ. Phóng người lên cao chừng mét dưới. Đáp chính xác xuống một cành cây. Mượn lực tiếp tục búng người lên. Tay vung ra như chớp, Đường Kính Chi không nhìn rõ. Vặn mình một cái trên không. Hô lớn tung cước. Rồi nhẹ nhàng hạ xuống như cánh ếm. Hay, toàn bộ một chuỗi động tác của nàng hết sức lưu loát như nước chảy mây trôi, không có chút trì hoãn nào. Nhìn Ngọc Nhi mặt đẫm mồ hôi, còn có không ít bụi đất dính trên y phục, đủ biết nàng đã thức dậy tập luyện rất lâu rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đường Kính Chi xác thực được suy nghĩ trước đó của mình. Đó là vì sao sân vườn của Uyển Nhi xanh mướt đẹp mắt như thế. Còn chỗ này thì cành khô lá úa. Hay, tuyệt vời. Lúc này không vỗ mông ngựa thì còn đợi tới khi nào? Đường Kính Chi vì lát nữa bớt phải chịu đau khổ, ra sức vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Ngọc Nhi chỉ tùy ý liếc y, ném cho một câu lạnh lùng khiến người ta tức anh ác. Đừng tưởng là khen vài câu thì lát nữa sẽ không bị đòn. Khụ, ta thực lòng khen nàng mà. Bị nhìn thấu tâm tư, Đường Kính Chi vẫn mặt dày bao biện. Chẳng biết Ngọc Nhi có thèm nghe y giải thích không. Nhưng nàng chẳng thèm trả lời. Đi thẳng vào trong phòng. Một lúc sau quay trở ra. Mồ hôi và bụi bẩn trên người đã được rửa sạch. Quan trọng hơn, tay nàng có thêm một cái cành cây. Nhìn cành cây, Đường Kính Chi mới khẳng định vừa rồi Ngọc Nhi có nghe thấy lời mình nói. Nếu không vì sao trên cành cây còn quấn thêm một lớp vải. Xem ra làm người phải có cái miệng ngọt một chút. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh nhìn cái cành cây quấn vải thì khóe miệng cong lên. Hừ lạnh một cái. Đừng nói chỉ quấn một lớp vải lên cành cây. Cho dù có cho y mặc một cái áo bông dày. Nàng vẫn có thể đán y chầy ra chóc vải như thường. Nhìn cái cành cây khẽ vung lên. Ý tứ chẳng cần phải nói cũng hiểu. Đường Kính Chi vội lấy tinh thần. Giống hôm qua. Ngoan ngoãn đứng tấn. Mới luyện tập được một ngày. Khả năng bền bỉ của y vẫn còn cực kém. Chỉ nửa khắc sau đã ăn liền mấy roi. Cành cây này đã quấn vải dày. Mặc dù không đánh cho y tép thịt. Nhưng cơn đau rát như sắt nung di lên người thì chẳng giảm bớt chút nào. Đến giờ Đường Kính Chi mới hiểu ra ý đồ của Ngọc Nhi. Té ra người ta chỉ sợ Đường lão thái quân kiểm tra vết thương cho nên mới quấn vải lên cành cây. Té ra có cái miệng ngọt cũng chẳng ăn thua gì. Ngọc Nhi mặc dù đã có chuẩn bị đường rút. Nhưng Đường Kính Chi hôm qua mới bị thương. Hôm nay sao đã lành được. Ăn vài roi. Vết thương cũ toét ra. Chẳng mấy chốc máu tươi đã nhuộm đỏ cả sống lưng. Mặt trời chậm chậm trồi lên. Nhiệt độ cũng tăng dần. Trên lưng trên trán Đường Kính Chi đều toát mồ hôi. Ướt đâm lưng áo. Chảy vào vết thương. Sinh ra những cơn đau đớn xé tim. Bất quá cho dù là thế. Đường Kính Chi vẫn không kêu một tiếng nào. Mặt quật cường ương ngạnh của y. Lúc này được biểu lộ hoàn toàn. Hôm nay Ngọc Nhi rõ ràng còn nghiêm khắc hơn cả hôm qua. Nếu chẳng phải cành cây đã bọc vải. Chỉ lúc này Đường Kính Chi đã thành người máu rồi. Chát. Một bóng mờ xét gió vút qua. Tức thì đùi Đường Kính Chi trúng một roi. Lưng bị trúng nhiều roi. Phần nào đã tê dại làm cơn đau giảm bớt. Có lẽ Ngọc Nhi cũng biết thế nên chuyển sang chỗ khác. Song Đường Kính Chi vẫn nhìn được. Đi vòng xung quanh. Chú ý từng động tác nhỏ của Đường Kính Chi. Chỉ khi khuất sau tầm nhìn của Đường Kính Chi. Vẻ mặt nàng mới nhu hòa hơn. Tính cách kiên cường của nam nhân anh tuần này đã được nàng thừa nhận và khâm phục. Thật đáng tiếc. Cốt cách thượng thừa. Song đã quá tuổi tập võ từ lâu. Cho dù sau này muốn có thành tựu như nàng cũng rất khó. Hiện giờ nàng chỉ có thể nghiêm khắc một chút. Lập cơ sở vững chắc cho y. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Thấy mặt trời đã lên tới một cây sào rồi Ngọc Nhi mới lên tiếng. Đường Kính Chi nghe thấy một cái, ngồi phệt ngay xuống đất. Ngọc Nhi, lần sau nàng ra tay nhẹ hơn một chút được không? Ngọc Nhi thấy thế cau mày lại. Tỳ thiếp đã nhẹ tay lắm rồi. Còn nữa mau đứng lên. Một đại nam nhân ngồi bệt dưới đất như thế. Nếu bị người ta nhìn thấy còn ra cái gì nữa? Qua giờ tập võ, Đường Kính Chi chẳng sợ Ngọc Nhi nữa, vừa mới xoa bóp cơ bắp tê nhức, vừa trả lời. Ngọc Nhi, dù nàng là sư phụ của ta nhưng cũng không thể quản ta một ngày 12 canh giờ. Nào, nhị gia ta toàn thân kiệt sức rồi. Đỡ ta dậy. Nói xong thản nhiên đưa tay ra phía trước. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 105. Chảy máu rồi. Trừ quan hệ sư phụ đồ đệ.

Hiện giờ Đường Kính Chi đang giận điên người. Y nhìn ai cũng thấy ngưa mắt. Cho tới khi đi tới thư phòng, nhìn thấy đại quản gia Từ Phúc mới cố áp chế bực tức trong lòng xuống. Từ Phúc chẳng hiểu chủ tử mới sáng sớm ngày ra đã giận cái gì, nhưng nghĩ một lúc cuối cùng không hỏi thì hơn. Lão Nô thỉnh an nhị ra. Bất kể như thế nào cơn giận này cũng không thể trút lên người Từ Phúc. Chưa nói tới thân phận. Người ta cũng là ông già trên 50 tuổi. Là trưởng bối của y. Đường Kính Chi thở phì phì mấy hơi. Rồi lại hít thật sâu. Cố gắng để giọng nói mình hòa hoãn hơn. Chuyện hôm qua ta giao đã làm xong chưa? Từ Phúc gật đầu đáp. Xong rồi ạ. Xong hết toàn bộ, chỉ cần người và Trịnh công tử bước vào Thiên Lý Hương sẽ lập tức có người. Tốt, nghe được tin tức này tâm tình Đường Kính Chi mới tốt hơn một chút. Hơi trầm ngâm rồi quyết định nên chú ý một chút tới chuyện mấy nữ nhân của mình. Đại quản gia, chuyện ở hậu viện thì ông là người rõ nhất. Ta muốn hỏi, quan hệ giữa nhị nai nai và mấy vị di nương có phải là tệ lắm không? Từ Phúc chẳng hiểu thế nào mà chuyện lại ngoắt cách đã quay sang nữ nhân. Chẳng lẽ hôm nay nhị gia nổi giận là vì mấy nữ chủ tử? Với tính khí mấy vị nữ chủ tử đó, đúng là rất có khả năng. Có điều loại chuyện này ông ta là hạ nhân, không tiện lắm mồm. Nhị gia, lão Nô mặc dù trưởng quản tất cả mọi chuyện ở hậu viện, có điều không dám cả gan bình luận chủ tử. Nếu người muốn biết thật, không bằng đi gặp mấy nha hoàn thiếp thân đi theo bên những chủ tử. Chi Đông, Chi Thụ. Trong đầu Đường Kính Chi tức thì nảy ra hai cái tên. O không o. Gần tới giữa trưa Đường Kính Chi thay y phục sạch sẽ tới thẳng Thiên Lý Hương. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Kiếm Thu, Đường Kính Chi đã nảy ra ý định mượn uy danh của Trịnh Phủ để chống lại âm mưu dù kế của đám người Điền Cơ. Dù sao có một quan lớn tòng chứ phẩm chống lưng, lợi ích rất nhiều. Dù hôm qua ở đường phủ có va chạm không vui với Trịnh Kiếm Thu, nhưng không tới mức không có đường xoay chuyển. Tới Thiên Lý Hương, Đường Kính Chi lên thẳng tầng 3, hôm qua y đã sai người đặt sẵn phòng bao rồi. Do thị mặt đã cho Bàng Lục mượn, cho nên hôm nay bên Đường Kính Chi chỉ có mấy hộ vệ đi theo. Đợi ở phòng bao không lâu, y nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Rồi cửa mở ra. Một thanh niên hắc y đi vào. Trịnh Kiếm Thu tướng mạo tuấn tú ngời ngời, nhưng xem ra lại rất thích mặc đồ đen. Kiếp trước y đọc sách tạp, cũng xem qua bài viết nói người thích màu đen có xu hướng tội phạm và dâm dục, thích thể hiện ham mê quyền lực. Trong thực tế người thực sự thích màu đen không nhiều, nhưng người thích sử dụng màu đen lại vô số kể. Chẳng biết vì trong đầu hắn có chỗ u ám như thế, hay đơn thuần là kẻ phù phiếm thấy mặc đồ đen mạnh mẽ oai phong. Bất kể thế nào Đường Kính Chi vẫn nhiệt tình đứng dậy chắp tay thi lễ. Trịnh công tử đến thật đúng giờ, mời ngồi. Đường công tử khách khí quá. Trịnh Kiến Thu đáp lễ phất áo đường hoàng ngồi xuống. Do hôm qua Hứa Dũng bị đánh một trận tét đít, cho nên hôm nay hắn phải thay một hộ vệ cao lớn sừng sững đi theo. Hộ vệ này mặt cứng đờ, cao phải tới 2 mét, cánh tay to hơn bắp đùi người khác, trông có vẻ thuộc trường phải ngoại công, e thiếu đi chút vài phần linh hoạt cơ trí. Đường Kính Chi tự mình rót trà cho Trịnh Kiếm Thu quan tâm hỏi. Trịnh công tử mấy ngày trước gặp phải thích khách đã tra được ra hung thủ chưa? Nói rồi gật đầu với một hộ vệ. Hộ vệ kia liền thi lễ rời khỏi phòng bao. Tìm tiểu nhị bảo đưa thức ăn lên. Có điều hắn không quay trở lại mà vội vã rời tiểu lâu. Trịnh Kiếm Thu lắc đầu, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Vẫn chưa có. Đám cẩu quan khốn kiếp. Khi tổng điều tra chính tích thì tên nào tên nấy một tấc tới trời. Hiện gặp phải chuyện thì không làm được gì hết. Đúng là một lũ phế vật. Thân là trưởng tử Trịnh Phủ, Trịnh Kiếm Thu không ít lần gặp phải thích khách hành thích. Lúc nào cũng sống trong ám ảnh tử vong. cái tư vị đó không dễ chịu chút nào. Mặc dù Trịnh Kiếm Thu biết người muốn hại mình rất nhiều, giết không xuể, nhưng nếu tóm được một kẻ lôi ra xả hận cũng tốt. Quan hệ trong hậu viện Trịnh phủ còn hỗn loạn phức tạp hơn xa Đường phủ. Đường Kính Chi khuyên nhủ. Trịnh công tử bớt giận, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, hắn không bao lâu nữa sẽ tra ra hung phạm thôi. Trịnh Kiếm Thu biết sự kiện này không thể hoàn toàn trách quan viên địa phương vô dụng. Đôi khi cũng do không dám tra. Chẳng may tra ra người của Trịnh phủ hay thế lực nào. Để thế lực kia biết được thì chuốc vạ vào thân. Mà nếu báo cho Trịnh phủ chưa chắc được họ cảm kích. Và lại đối thủ của hắn kẻ nào chẳng gian xảo hành sự cẩn thận. Nếu không đã sớm bị hắn tóm được rồi. Mong là như thế. Đường công tử. Lần trước Đường nhị nai nai bất chấp hiểm nguy. Trượng nghĩa tương trợ. Cho nên tại hạ mới giữ được cái mạng này. Tạ hạ cảm kích bất tận. Xin nhận một lễ này. Dứt lời hắn đứng dậy vái Đường Kính Chi thật sâu. Đường Kính Chi vội đi tới đỡ Trịnh Kiếm Thu lên. Nói thực y không thích nghe Trịnh Kiếm Thu nhắc tới Lâm Út Hương. Cứ có linh cảm kẻ này đang ngầm có mưu đồ với kiểu thê của y. Trịnh công tử đừng khách khí như thế, mau mau đứng dậy đi. Lúc này vẻ mặt Trịnh Kiếm Thu chân thành nghiêm túc. Làm ấn tượng của Đường Kính Chi với hắn cũng thay đổi phần nào. Xem ra tên này không phải hạng vô dụng chỉ tốt mã ngoài. Trịnh Kiếm Thu ngồi trở lại, cười hỏi. Đường công tử 14 tuổi đỗ cử nhân, tới nay đã là 17 tuổi rồi phải không? Đúng thế, năm nay tại hạ 17 tuổi. Ha ha ha! Tuổi tác chúng ta không chênh nhau là bao. Nên lấy huynh để tương xưng mới đúng. Tại hạ năm nay 19 tuổi. Vậy là may mắn hơn được 2 tuổi rồi. Trịnh Kiếm Thu cười sang sảng nói. Trịnh Kiếm Thu cười lên nghe đúng là có vài phần hào khí, Đường Kính Chi cũng thoải mái chắp tay nói. Vậy sau này tại hạ với cao gọi Trịnh công tử một tiếng Trịnh đại ca vậy. Ha ha ha, vậy là ta có thêm một hiền đệ tài hoa hơn người rồi. Trịnh Kiếm Thu nâng chén rượu lên. Đường hiền đệ cạn chén. Cạn chén. Đường Kính Chi dù không thích rượu trắng nhưng vẫn phải nhắm tịt mắt uống cạn. Ở thời đại này rượu trắng độ cồn không cao cho lắm. Hơn nữa đều là rượu thật làm từ ngũ cốc. Chỉ có vấn đề ngon hay không ngon. An toàn có thể yên tâm tuyệt đối. Còn ở tiểu lâu cao cấp thế này rượu ngon là điều khỏi phải nói. Nhật chiếu hương lô xanh tử yên. Diêu khán bột bố quải tiền xuyên. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Hiền đệ. Mặc dù vi huyên là một võ phu, không thích múa bút làm thơ, nhưng bài thơ này của đệ đọc lên thật là sảng khoái. Trịnh Kiếm Thu vừa mở miệng ra, không ngờ lại đọc ngay bài thơ của tiên thơ Lý Bạch mà hôm đó Đường Kính Chi tức cảnh sinh tình. Vọt miệng đọc ra. Đường Kính Chi cười khổ, bằng vào cái trình độ của y thì làm sao mà làm được một tuyệt tác như thế. Có điều hình như hiện đệ còn chưa đặt tên cho bài thơ này. Trịnh Kiếm Thu uống thêm một chén nữa, nói. Bài thơ này vốn tên là Mở ngoặc tròn vọng lưu sơn bộc bố đóng ngoặc tròn của Lý Bạch. Đó vốn là chuyện ngoài ý muốn. Y lấy đâu ra hứng thú đặt tên nữa. Nghe vậy làm ra vẻ đau khổ nói. Trịnh đại ca. Tiểu đệ năm 17 tuổi đã thề độc. Kiếp này không ngâm thơ làm đối nữa. Lần trước cảm xúc bộc phát làm 4 câu thơ đã là phá lời thề rồi. Nào dám đặt tên cho nó nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 107. Chuyện cũ của Đường ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vương triều Minh Hà rộng lớn chừng nào. Dù Đường Kính Chi có 14 tuổi đỗ cử nhân rất đáng nể, nhưng chưa đến mức nổi tiếng đến thế. Mà chính nhờ lời thề độc kia khiến ý vang danh thiên hạ. Trịnh Kiếm Thu cũng biết chuyện này. Tuy thế hắn cảm thấy một tuyệt tác như vậy mà không có tên đúng là đáng tiếc.

Có điều khả năng này lớn cỡ nào? Dù sao nếu là nữ giới thời hiện đại, đây gần như là chuyện không thể. Đau đầu day huyệt thái dương, Đường Kính Chi quyết định tự đi hỏi xem sao, nếu không y thành người chồng vô trách nhiệm rồi. Rời thư phòng, Đường Kính Chi quay về tiểu viện của mình, thật khéo sao lại gặp Chi Đông đang hối hả từ bên ngoài trở về. Đang vắt ấp không biết cách nào điều hai nha đầu bên cạnh Lâm Út Hương đi mà không khiến nàng nghi ngờ. Y thầm reo lớn. Ông trời giúp ta rồi. Chi Đông đi tới gần. Thấy nhị gia đứng ở cổng tiểu viện. Dường như đang đợi mình. Trong mắt thoáng hiện sự hoảng loạn. Âm thầm giấu hai tay ra sau lưng. Đường Kính Chi vẫn chưa nghĩ ra phải lên tiếng hỏi chuyện liên quan giữa Lâm Út Hương và mấy vị di nương như thế nào. Nên thuận miệng hỏi. Chi Đông, ngươi vừa đi đâu thế? Chi Đông thì giật bắn mình. Chẳng lẽ nhị gia biết chuyện rồi sao? Làm thế nào bây giờ? Dù nha đầu này thường ngày thông minh, nhưng chưa từng trải bao nhiêu. Đột ngột gặp chuyện lúc ta lúc túng. Đường Kính Chi thì lại nghĩ tiểu nha hoàn này sợ mình, cho nên vội nói. Đừng sợ, ta có phải là hổ ăn thịt người đâu. Hôm nay ta tìm ngươi là muốn hỏi có phải nhị Nai Nai và Ngọc Di Nương có mâu thuẫn gì không? Vì quá khẩn trương. Bàn tay cầm tờ giấy của Chi Đông toát mồ hôi. Nghe câu này thần kinh mới nới lỏng được một chút. Té ra không phải nhị ra biết mình hôm nay lại ra ngoài. Lén lau mồ hôi trên trán. Chi Đông đáp. Bẩm nhị ra. Nhị Nai Nai và Ngọc Di Nương không có mâu thuẫn gì. Phải rồi. Lần trước khi nhị Nai Nai tra xét chuyện cả nhà Lý Trung còn được Ngọc Di Nương cứu một mạng. Nhị Nai Nai còn nói cảm ơn Ngọc Nhi nữa. Đường Kính Chi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Thực ra mấy nha hoàn bên cạnh Lâm Út Hương không hề sợ y. Nguyên nhân rất đơn giản. Y chẳng bao giờ nổi giận. Hơn nữa hai tiểu nha đầu Chi Đông Chi Thu cực kỳ trung thành với Lâm Út Hương. Tất nhiên không có chuyện nói xấu nàng. Nếu có ngày nào đó lên tiếng, cũng vì tốt cho chủ tử thôi. Đường Kính Chi đâu có biết tiểu nha đầu trước mắt y không hề đơn giản chút nào. Trước tiên thấy Chi Đông vừa gặp mình đã hoảng hốt. Cứ tưởng sợ nàng uy gia chủ. Sau đó trả lời đâu ra đấy. Tự cho mình là thông minh nhận định. Nha đầu này nói thế. Hẳn là sự thực. Còn về phần Ngọc Nhi vì sao không thích nghe tới tên Lâm Út Hương. Thì hẳn giống như đại đa số nữ nhân. Gen tuôn ấy chuyện người ta thường tình. Biết mấy nữ nhân của mình không có mâu thuẫn gì. Đường Kính Chi rất vui vẻ. Phẩy tay cho Chi Đông đi. Chi Đông thi lễ rồi cúi đầu đi sát qua vai Đường Kính Chi. Đi vài bước ngấp sau bụi cây thở phào. Vừa rồi Đường Kính Chi vô tình hỏi một câu làm nó sợ đứng tim. Đi tới cửa chính phòng Chi Đông quay lại nhìn thấy nhị gia không đi theo mới lẻn vào như làn khói. Lâm Út Hương đang lười biếng nằm trên giường, nghe thấy tiếng động trở mình ngồi dậy. Chi Thu mắt sáng lên đi vội tới hỏi ngay. Xong chuyện chưa? Chừng mắt với Chi Thu một cái Chi Đông mới áp giọng xuống gắt. Hò hét cái gì, sợ người khác không biết sao? Chi Thu lè lưới. Vội chạy sang bên cửa. Vén rèm thò đầu ra ngó nghiêng bốn xung quanh. Thấy không có ai hết mới thở phào quay về phòng. Thúc giục. Trong sân không có ai, nói mong chuyện có thành không. Chi Thu, nhìn cái dáng vẻ của ngươi kia tới khi nào mới chứng chạc hơn được đây. Lâm Út Hương miệng lên tiếng trách nhưng mặt cũng lộ vẻ sốt ruột. Chi Đông chủ tử lo đi tới bên giường, lấy khế ước ra. Tất cả đều thuận lợi. Nhị Nai Nai, người có thể yên tâm được rồi. Lâm Út Hương hưng phấn. Chẳng có để ý tới hình tượng thuộc nữ gì hết. Khoanh chân ngồi trên giường. Cầm khế ước đọc đi đọc lại thật kỹ. Thì ra hôm qua nàng bảo Chi Đông lén tách khỏi đoàn quay lại. Ký một bản hiệp ước với Chu Định. Đại khái là bỏ 1.000 lượng bạc. Mua lấy hiệu thuốc Chu Thị. Đồng thời đặt cọc trước 500 lượng. Chu Định sẽ phải mau chóng chuyển đồ gia dụng, đồ sinh hoạt ra khỏi cửa hiệu. Hôm sau Lâm Út Hương giao nốt 500 lượng còn lại, lấy khế ước nhà đất. Hôm nay Chi Đông rời phủ chính là để xử lý việc này. Vốn Chi Đông chỉ cần mang tiền đi đổi lấy khế ước nhà đất là được. Nhưng Chu Định lại đề xuất điều kiện mới. Thời gian quá gấp gáp, ông ta chưa biết chuyển đi đâu, hy vọng có thể tiếp tục ở lại hiệu thuốc làm trưởng quầy cho Lâm Út Hương. Như thế nhà Chu Định vẫn có thể ở lại hiệu thuốc. Hơn nữa có công việc để làm. Cả nhà không tới mức ngồi ăn đợi chết. Lâm Út Hương vốn đang buồn phiền vì không tìm thấy người thích hợp trông cửa hiệu cho mình, nghe vậy tất nhiên là sảng khoái đồng ý. Mở hiệu thuốc thì cần có người hiệu thuốc. Hơn nữa tốt nhất còn là người có thể xem bệnh. Điểm này thì điều kiện của Chu Định không tệ. Ngoài ra nhân phẩm có vẻ cũng đáng tin. Nếu không Lâm Út Hương khó ra khỏi phủ được. Lâu không tới, khó tránh khỏi trưởng quầy sinh lòng tham. Lấy tiền của cửa hiệu. Tới khi đó thì Lâm Út Hương lỗ nặng rồi. Hôm qua lần đầu tiên gặp Chu Định, thấy ông ta xem bệnh bốc thuốc không làm khó nạn dân, thà lỗ chút ít để tích đức cho con cháu. Vì thế nàng tin tưởng vào nhân phẩm của Chu Định, không làm chuyện lấy oán báo ăn. Cho nên Chu Định sẵn lòng làm trưởng quầy, nàng tất nhiên vui mừng không thôi. Thế là hôm nay Chi Đông phải chạy đi chạy lại tới hai chuyến. Lần này quay về cầm khế ước là văn thư Chu Định và thê tử làm công cho Lâm Út Hương. Kỳ hạn ghi trên đó làm 5 năm. Chi Đông đi về đường xa mệt nhọc, lại nói liền một hơi thấy khát khô cổ. Rót cho mình một chén trà. Làm một ngụm uống sạch trơn. Chi Thu thấy thế liền đi tới lấy khăn tay lau trà tràn ra bên mép Chi Đông. Chêu. Thường ngày ngươi toàn nói ta hấp tấp, nhìn dáng vẻ ngươi uống trà đi chẳng hơn ta chỗ nào. Lườm Chi Thu một cái, đang định chọc lại một phen, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, vỗ đầu nói. Nhị nai nai, vừa rồi nô tỳ gặp nhị gia ở cổng. Nhị gia còn hỏi nô tỳ, có phải người có mâu thuẫn với Ngọc Di Nương không? Lời này vừa nói ra, tức thì Lâm Út Hương nhíu mày. Nụ cười trên môi tan biến, còn sắc mặt Chi Thu đại biến. Nam nhân nếu như xen vào chuyện hậu viện, đối với chính thê nắm quyền lớn nhất ở hậu viện mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 112. Xuân sắc vô biên. Chi Đông khi trả lời thấy nhị gia tựa hồ không có ý hỏi sâu hơn. Trong lòng không lo lắng lắm. Nhưng Chi Thu thì kinh hãi. Ở thời đại đó, thường thì nam nhân không quản viện hậu viện, đều do chính thê xử lý. Trong hậu viện chỉ có một chủ tử. Như thế với chính thê ỷ vào thân phận địa vị chênh lệch so với tiểu thiếp. Tuy chính vì vậy có thể sẽ chuyên quyền khiến tiểu thiếp chịu thiệt thòi. Nhưng hậu viện sẽ tương đối bình lặng. Còn nếu như nam nhân nhất định xen vào chuyện hậu viện, uy quyền của chính thê sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dù sao nam nhân mới là chủ nhà. Còn tiểu thiếp có nam nhân chống lưng sẽ tranh đấu ghen tuông với chính thê. Hậu viện không còn được yên tĩnh nữa. Lâm Út Hương vốn bị Đường lão thái quân tiết chế, cho nên trong hậu viện không có mấy quyền lực. Hiện giờ nhị gia còn muốn xen vào. Bảo Chi Thu không hoảng làm sao được. Rất nhiều công tử hào môn mê đắm mỹ sắc của tiểu thiếp mà bất hòa với chính thế. Thậm chí còn xảy ra chuyện sùng thiếp diệt thê. Trong ba người thì Lâm Út Hương là bình tĩnh nhất. Qua thời gian sống cùng nhau, nàng đã nhìn ra Đường Kính Chi là một nam nhân dễ mềm lòng. Nhất là với nữ nhân của mình. Luôn luôn ôn nhu nhẹ nhàng, không bao giờ ra cái vẻ nam nhân gia chủ. Còn về Ngọc Nhi thì nàng dám khẳng định chắc chắn 10 phần đó là người cực kiêu ngạo, sẽ không vì chút chuyện nhỏ kia mà làm tiểu nhân mách lẻo với Đường Kính Chi. Cho nên suy đi nghĩ lại, Nàng thấy Đường Kính Chi không biết quan hệ giữa nàng và Ngọc Nhi tệ ra sao. Nhiều lắm nghe được chút phong phanh mà thôi. Ngược lại nàng còn thấy Đường Kính Chi hỏi tới chứng tỏ y không phải là tên nam nhân vô lương tâm. Chỉ biết tìm khoái hoạt trên thân xác nữ nhân còn chuyện khác không thèm bận tâm. Giống như người cha bạc béo kia của nàng. Những chuyện đó vẫn in sâu trong đầu nàng. Lúc nhỏ nàng chỉ biết bị ức hiếp bị khổ cực. Lớn lên nàng mới dần dần hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau. Vì thế thù hận của nàng với Lâm gia, với hào môn đại tộc không phai nhạt theo năm tháng, mà nó ngày càng khắc sâu. Nhị Nai Nai, nhị gia đã muốn xen vào chuyện của hậu viện rồi, vậy mà người còn như không có chuyện gì xảy ra là sao? Chi Thu như kiến bò chảo nóng đi vòng quanh phòng. Chẳng nghĩ ra được biện pháp nào. Vô tình phát hiện chủ tử ngồi yên tại chỗ mặt thản nhiên như không. Dậm chân nói. Lâm Út Hương cẩn trọng gấp khế ước lại. Nhưng không biết phải cất vào đâu. Nhìn đi nhìn lại chẳng có chỗ nào thích hợp. Lơ đĩnh đáp. Nhị gia muốn quản thì cứ việc quản. Ta càng có thêm thời gian quản lý hiệu thuốc. Chi Đông mặc dù thấy Chi Thu quá lo lắng. Nhưng cũng không đồng ý chủ tử mang suy nghĩ như vậy đi tới nói. Nhị Nai Nai. Người nói vậy là sao? Làm gì có chuyện nam nhân xen vào hậu viện chứ? Hay là người đem chuyện này nói cho lão Thái Quân đi? Nhất định lão Thái Quân sẽ không để nhị ra làm thế nữa. Chi Thu gật đầu như gà mổ thóc. Đúng đúng, nhị Nai Nai, tối nay người đem chuyện này nói với lão Thái Quân đi. Lâm Út Hương bực mình lườm hai tiểu nha đầu, dở khóc dở cười nói. Hai đứa các ngươi nghĩ cái gì thế hả? Có chút xíu mà cũng nói với Lão Thái Quân. Tới đó hạ giọng xuống. Lão Thái Quân giữ thế nào không phải các ngươi không biết, ta không dại đi chọc vào. Đường Lão Thái Quân là khắc tinh của nàng, nàng tránh còn chẳng kịp, làm gì có chuyện chủ động đi nói chuyện. Chi Thu thấy chủ tử không để chuyện này trong lòng càng nóng ruột. Nhị Nai Nai, thế này mà còn là chút xíu sao? Nếu cứ để nhị gia tiếp tục xen vào chuyện hậu viên như thế này, mấy tiểu thiếp kia sẽ ì vào được nhị gia sủng ái. Kẻ nào kẻ nấy ngẩng đầu lên. Còn ai coi người vào mắt nữa? Đúng vậy. Nhị Nai Nai, người phải hết sức thận trọng với việc này. Hơn nữa cái cửa hiệu kia đáng mấy đồng. So với Đường phủ mà nói chẳng qua là một sợi lông trên mình con trâu. Chi Đông cũng khuyên nhủ. Đường phủ là Đường phủ, mình là mình, liên quan gì tới nhau. Lâm Út Hương tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng không dám nói ra. Nếu không hai tiểu nha đầu này biết mình muốn rời khỏi Đường phủ sẽ sợ chết khiếp mất. Chỉ đành ứng phó chấm phẩy. Được rồi, ý hai đứa các ngươi ta hiểu. Chẳng qua nhị gia thuận miệng hỏi một câu thôi. Nếu ta đi cáo trạng lão Thái Quân sẽ thấy ta lòng dạ hẹp hòi. Không dung được tiểu thiếp, thích tranh giành ghen tuông. Tới lúc đó ta là người chịu thiệt thòi. Trong hào môn kỵ huế nhất là chính thê hay ghen. Vì thê tử như thế sẽ hạn chế nhân đinh hưng vượng. Điểm này hai tiểu nha đầu đều hiểu. Cho nên nhìn nhau một cái rồi im lặng. Nếu vì chuyện này mà nhị Nai Nai mang cái danh thích ghen tuông thì không đáng chút nào. Được rồi, được rồi. Các ngươi đừng bày cái mặt đưa đám ấy ra đây. Tới giúp ta tính toán làm sao phát triển cửa hiệu. Phải đầu tư bao nhiêu tiền bạc nữa. Còn với cả cửa hiệu đợi tới khi khai trương trở lại, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nói tới hiệu thuốc, Lâm Út Hương mặt tươi như hoa, tinh thần phấn chấn. Tính Chi Thu nhanh mưa nhanh tạnh. Phiền não chỉ tồn tại không được 5 phút. Tức thì hớn hở ngồi xuống bên Lâm Út Hương tính toán ý như thật. Có điều tiểu nha đầu này chưa bao giờ làm ăn. Nói gì tới quản lý cửa hiệu. Làm sao tính ra nổi. Một lúc sau đã rối cả lên. Chi Đông thấy hai người kia quay sang chủ đề khác rồi đành gia nhập thảo luận. Nó làm việc ổn thỏa. Biết chủ tử không thể tùy tiện rời phủ. sau này rất có khả năng đem chuyện quản lý cửa hiệu giao cho mình. Cho nên nó rất để tâm, không dám có chút lơ là nào. Chi Thu nhiệt tình tới nhanh đi cũng nhanh. Chỉ nói được vài câu thì đã lười chẳng muốn động não nữa. Thấy bàn chân chủ tử lộ ra dưới váy, trông rất là yêu, liền len lén lấy ngón tay gãi. Bàn chân lâm út hương trắng nón nà, mu bàn chân đường nét lưu loát, ngón chân khép chặt, giống như thợ ngọc dùng thứ bạch ngọc thượng đẳng điêu khắc thành. Lóng lánh sáng bóng, rất là mê người. Mới đầu lâm út hương không để ý lắm, có điều nói thêm được vài câu, Chi Thu chẳng nhưng không thôi còn nghịch tởn. Nàng chẳng kém, kéo ngay Chi Thu lên giường củ nách. Tức thì trong phòng vang vọng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ. Chi Đông thấy Chi Thu thất thế, cũng nhảy lên giường, nắm lấy một bàn chân của Lâm Út Hương ra sức gãi, làm Lâm Út Hương cười không ngớt. Chi Thu thừa thế phản kích, đưa tay ra củ hông Lâm Út Hương, lại còn chơi xấu lén đưa tay củ cả Chi Đông. Thế là ba nữ nhân ôm lấy nhau lăn lộn trên giường, trêu chọc cười đùa. Ba thiếu nữ cười rạng ngời như hoa nở, đồi núi trước ngực vì thở gấp phập phồng lên xuống, dụ dỗ người ta sinh suy tưởng lung tung, gò má đỏ bừng, y phục xộc xệch vô tình lộ ra xuân sắc vô biên. Nếu Đường Kính Chi mà đi vào lúc này, chỉ e lập tức biến thành con sói lớn làm thịt ba con dê con trắng trẻo ngon lành này. O không o. Đường Chu Thị nghe Hàm Hương nói lão thái quân tìm mình có việc, vội buông Đường Thiên trong lòng ra, theo Hàm Hương rời khỏi tiểu viện. Hàm Hương, ngươi có biết lão thái quân tìm ta có chuyện gì không? Trên đường đi, Đường Chu Thị thấy vẻ mặt của Hàm Hương rất kỳ cục, hoang mang hỏi. Hàm Hương liếc nhìn Đường Chu Thị dáng dấp phong tư vô hạn, ngập ngừng rốt cuộc không dám nói chuyện lão thái gia. Đại nai nai đừng nóng ruột, là chuyện mừng lớn đấy. Đường Chu Thị nghe xong càng hiếu kỳ, có điều Hàm Hương chẳng hé răng thêm lần nào nữa, hại nàng như có mèo cào trong lòng. Chẳng bao lâu hai nàng tới tiểu viện của Đường lão thái quân. Nhìn cái cửa phòng đó, Đường Chu Thị đột nhiên hoảng hốt bất an, trực giác mách bảo bước qua cái cửa đó, cuộc đời nàng sẽ phát sinh biển đổi nghiêng trời lệch đất. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 113. Khổ. Lão thái quân, Tôn Tức có lời thỉnh an. Đường Chu Thị đi vào thấy Đường lão thái quân ngồi ở chủ vị, mắt nhằm nghiền, không nhúc nhích, như pho tượng Bồ Tát ngủ say. Nhưng nàng thi lễ không dám có chút khinh suất nào. Nghe giọng Đường Chu Thị, Đường lão thái quân mới chậm rãi mở mắt ra, như ánh sao xẹt qua trong mắt. Đứng dậy, ngồi xuống đi. Vâng. Đường Chu Thị ngồi xuống một bên, an tĩnh lắng nghe. Đường lão thái quân không nói gì ngay, chỉ nhìn Đường Chu Thị chăm chăm, càng nhìn càng thích. Eo thon này, hông rộng này, ngực nở này. Cưới vợ phải cưới nữ nhân như vậy thì gia tộc mới con cháu đầy nhà được. Gật gù hài lòng, khoe môi cong lên. Còn Đường Chu Thị thì bị nhìn tới nổi hết da gà, càng lúc càng bất an. Quế Phương à, hôm nay lão thân gọi ngươi tới đây là có chuyện lớn muốn thương lượng. Đường lão thái quân vừa nói vừa dịch người, tựa hồ tìm tư thế ngồi thoải mái hơn. Đường Chu Thị nghe vậy lòng giật thon thót. Từ khi gả vào Đường gia, Đường lão thái quân chưa bao giờ gọi nàng bằng tên thân thiết như thế. Lão thái quân có chuyện gì người cứ sai bảo, chỉ cần Tôn Tức làm được, tuyệt không dám chậm trễ. Đường lão thái quân nghe vậy vỗ tay vịn ghế, cười nói. Tốt. Có câu nói này của ngươi là tốt rồi. Lão thân cũng là người sảng khoái không thích quanh co. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi. Ngươi thấy con người nhị gia ra sao? Bẩm nhị gia. Con người của nhị gia còn phải nói nữa sao? Nhìn khắp Lưu Châu này cũng là thanh niên tài tuấn hàng đầu.